anh nghĩ tại sao tôi phải trả thù hộ anh, cô ấy không phải người của tôi. Khánh vẫn lạnh lùng lên tiếng, Thanh Long đang suy yếu mạnh trong những năm gần đây, hơn nữa theo tôi biết chúng mới cướp mấy vụ làm ăn của Dạ Lôi, tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú chứ. Tin tức của Hắc Long quả danh bất hư truyền, Trác Phi thận trọng trả lời, việc mấy phi vụ bị cướp mất mặc dù không to tát gì nhưng rất ít người biết, Hắc Long cương nhiên điều tra ra được. Nhận thấy ánh mắt của Trác Phi, Khánh không nói gì trực tiếp đứng lên cao giọng. Thanh Long chỉ cần mình tôi giải quyết cũng được, chỉ là sẽ không nhanh gọn một chút coi như tôi chưa nói gì. Ném lại một câu anh bước thẳng ra cửa không có ý nán lại một giây nào thêm, Trác Phi vội nói theo. Tôi đồng ý, bước chân của Khánh dừng lại, không quay đầu anh nói. Tại sao, chỉ là bọn họ hợp tác với nhau nên tôi cũng muốn hợp tác với anh, thử cảm giác mới một chút. Tôi sẽ xem xét lời đề nghị lâu dài này, kế hoạch tôi sẽ gửi cho anh sau. Tiễn vị khách đi rồi Phi mới gõ đầu hối hận, cương nhiên bị anh ta gài bẫy, từ thế chủ động giờ lại trở thành kẻ bị động. Khánh, anh đúng là đồ cáo già. Không phải muốn trả thù cho mi và rửa sạch nỗi nhục, ngày nào tôi cũng chẳng muốn chém giết cả một bang hội làm gì. 3 ngày sau cả thế giới ngầm dậy sóng, Hắc Long và Dạ Lôi bắt tay nhau thanh trừng toàn bang Thanh Long, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi một bang phái lớn bị diệt gọn gàng không để lại dấu vết, một chút về Thanh Long cũng bị xóa sạch, những thế lực còn lại sợ hãi tới chảy cả mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ thế giới ngầm lại bị hoảng loạn tới như thế, thiên sát cũng chưa từng điều động nhiều người về tổng cục như vậy, có lẽ động tới Hắc Long là sai lầm lớn nhất của họ. Trong căn phòng âm u kia, gương mặt Andy trở nên khó coi hết sức, nhìn kẻ dưới đang run rẩy nhìn mình, hắn nhếch môi. Cút ra ngoài, không đợi nhắc lại, người kia vội chạy ra, chỉ còn một mình trong phòng Andy bực tức ném hết mọi thứ có trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắc Long, Dạ Lôi chúng mày đi chết hết đi. Nắm tay lại thành quyền, Andy đấm mạnh vào tường tới chảy máu, giọng nói trở lên căm phẫn tột độ. Ta đã khinh thường các người, chúng dám liên kết với nhau. Chính Andy là người đứng sau kêu gọi các tổ chức ngầm liên kết lại chống đối với Hắc Long, duy chỉ có Dạ Lôi lắc đầu từ chối, cứ tưởng Trác Phi là kẻ quân tử hóa ra là liên minh của Hắc Long. Có nằm mơ Andy cũng chưa từng nghĩ tới điều này, không những vậy thế lực của hai bang phái này còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lần này một kẻ xảo quyệt như hắn bị giáng một đòn nặng nề tới thê thảm. Nhìn vùng đất vị san bằng trước kia là Thanh Long lừng lẫy kia, gương mặt Khánh chỉ có âm u chết chóc, ngược lại kẻ đứng cạnh Trác Phi lại tặc lưỡi tiếc rẻ. Hai người nhìn kẻ đang bị lôi tới trước mặt mình khinh bỉ. Phi cười tươi, Long bang chủ thực hân hạnh, kẻ kia bị đánh cho bầm dập mặt mũi, ánh mắt hắn lên vì tức giận, hắn gào lên. Tao sẽ giết chúng mày. Bốp một tiếng, Khánh cho hắn im lặng trở lại, Trác Phi suýt xoa. Khánh, thân pháp rất đáng khâm phục đấy. Việc còn lại giao cho anh. Được, trước khi đi Trác Phi chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của bang chủ Thanh Long, bỗng dưng da gà nổi lên, nhớ lại sự việc vừa qua chính anh cũng cảm thấy sợ hãi. Dù là kẻ đứng đầu bang phái lớn, chém giết đã trải qua rất nhiều nhưng nhìn cách giết người không chút cảm xúc của Hắc Long anh cũng thấy kinh hồn. Nhưng đáng sợ nhất là cảnh Khánh đứng nhìn trận chiến ấy. Con người ấy như thần chết thích thú với cảnh chết chóc này, giữa xác người và máu tươi anh ta nở một nụ cười hiếm hoi làm Phi dựng cả tóc gáy. Nụ cười ấy là của tử thần, trong biển lửa nụ cười ấy ngạo nghễ tới cực hạn. Tuyệt đối sau này anh sẽ không làm gì động tới. Hắc Long, mấy ngày nay anh bận với việc thanh toán Thanh Long nên không tới thăm cô, thay xong bộ quần áo nhuộm mùi máu tanh chết chóc anh vội tới bệnh viện thăm cô. Vừa đặt chân vào hành lang anh đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội chạy tới phòng cô, trái tim anh như ngừng đập. Các bác sĩ đang cấp cứu cho cô, bên kia ông Hạo Thiên đang đỡ lấy vợ mình như ngất lịm đi, những người còn lại chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt hoảng sợ. Tiếng bác sĩ quát lên gì đó nhưng anh không nghe thấy gì, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô bị giật mạnh thân người bằng máy sốc điện, thế rồi cô im lặng nằm đó, người bác sĩ lắc đầu, mọi người chạy lại che lấy tầm mắt của anh. Như một người thoát khỏi cơn mê, anh gạt tất cả mọi người ra để ôm lấy cô, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh điên cuồng tìm sự sống nơi cô, miệng không ngừng gào lên. Trần Khởi Mi, em tỉnh lại cho tôi. Trần Khởi Mi, tiếng gọi như xé lòng tất cả mọi người, má cô ngất đi trong vòng tay của chồng, Thành ôm chặt lấy Gia Hân đang khóc ngất đi. Họ như chết lặng nhìn cô, anh vẫn gào tên cô trong hy vọng, vòng tay siết chặt lấy cô, anh cuống quýt tìm nơi cô một hơi thở nhưng tất cả chỉ là sự im lặng tới chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt cô mặn chát, giọng khàn đặc đi anh hét lên. Trần Khởi Mi, em tỉnh lại cho tôi. Chuyện càng ngày càng gây cấn rồi, không biết Mi sẽ qua khỏi tình trạng cuộc sống thực vật này hay không? Cách chương.